Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131, cởi bỏ bí mật tam. Sở Thiên Miểu ngơ ngẩn mà nhìn Nhậm Viêm, ngơ ngẩn mà nghe hắn giảng bọn họ hai người lần đầu tiên chạm mặt sâu xa. Không, không phải hai người, kỳ thật là bọn họ ba người. Thời gian như vậy về phía trước đẩy, đẩy ra lại là một phần cùng nàng trong trí nhớ không giống nhau kết quả ở cái này kết quả. Có Đàm Thâm tồn tại, nguyên lai kia một lần nàng thế học tỷ đáp trả, cùng Nhậm Viêm hỗ động, đã hấp dẫn Đàm Thâm chú ý. Cầu thang trong phòng học có thượng tự học học sinh, cho nên không thể thống khoái mà nói chuyện, Nhậm Viêm liền đem Sở Thiên Miểu mang đi sân bóng rổ. Đầu hạ thời tiết còn không có nhiệt rè đến lệnh nhân tâm phiền ý loạn. Thái dương tuy lượng lại không gọi người cảm thấy đặc biệt nướng nướng. Bầu trời có vân một đoàn mà đuổi theo phong chạy. Thường thường liền chạy đến thái dương phía trước che vừa che. Sân bóng rổ Lý Chính có một hồi phi chính thức thi đấu. Chàng hạ vây quanh rất nhiều nữ sinh. Trong sân một cái soái khí nam sinh quăng vào một cái ba phần cầu. Chàng hạ các nữ sinh mỗi người đỏ mặt trứng nhảy nhót trầm trồ khen ngợi. Các nàng như vậy thanh xuân chuôn điểm mỹ, như vậy phi dương đáng yêu ai. Đúng là cả đời nhất tươi sống nhất sáng lạn hào thời gian. Ở như vậy hào thời gian tình quy dê đậu sơ khai, mê luyến thượng một vị soái khí nam hài. Thật là một kiện tốt đẹp lãng mạn lại dũng cảm sự. Sở Thiên Miểu tưởng nàng cũng từng như vậy lãng mạn quá. Như vậy tốt đẹp quá, mà lúc trước bị nàng mê luyến nam sinh, hiện tại liền đứng ở nàng thân sen bên, nhưng này nam sinh ẩn giấu một bụng bí mật, nhớ rõ nàng lại nói quên nàng. Như vậy tưởng tượng, nàng không khỏi tức giận, một quay đầu, sườn ngẩng đầu nhìn hắn, nàng đảo muốn hỏi một chút xem, hắn rốt cuộc có nhớ hay không năm đó sân bóng rổ thượng phát sinh sự. Kết quả này vừa chuyển đầu gian. Nàng mới phát hiện nguyên lai hắn vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm chính mình xê monster trong sân. Nhiệt rè nháo, chàng hạ phong cảnh, bầu trời thái dương mây trắng. Cái gì cũng chưa có thể hấp dẫn hắn ánh mắt. Hắn chỉ là ở nhìn chằm chằm nàng xê monster trong không khí bay mùa hè hương vị. Hoa, thụ, thảo đều ở phát ra sinh cơ hương vị. Không đợi nàng hỏi, hắn đã ra tiếng, hắn nói đúng vậy. Ta nhớ rõ cầu bay qua tới. Cái kia tiểu cô nương một ngồi xổm, cầu liền nện ở ta trên mặt. Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu, lần đó ở hắn cùng khắc hệ thi đấu đồng thời. Cách vách sân bóng rổ thượng cũng có người chính chơi cầu. Trong đó liền có Đàm Thâm Ni cho nên kia một lần ở sân bóng rổ. Cái thứ nhất chiều nàng bay qua tới cầu, là thật sự ngoài ý muốn bay qua tới cầu. Hắn ôm lấy nàng giơ tay giúp nàng đem cái kia bay tới hoành cầu chắn rớt. Nhưng cái thứ hai bay qua tới cầu, kỳ thật lúc ấy liền tính nàng không ngồi xổm xuống đi. Thông qua bọn họ thân sen cao kém kia chỉ cầu cũng là trực tiếp hướng trên mặt hắn tiếp đón lại đây. Bởi vì lần thứ hai bay qua kia một cầu, là Đàm Thâm đánh lại đây. Hắn là cố ý, Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu, lúc ấy hắn bị cầu tạp đến. Chảy máu mũi, bị đồng học đỡ đi vệ sinh sở, mà nàng tự trách lại khẩn trương mà đi theo hắn thân sen sau. Ở trải qua cách vách sân bóng rổ khi, hắn liếc trình diện thượng Đàm Thâm một bên vỗ cầu một bên hướng hắn bay nhanh cười. Cười đến tà khí cực kỳ, cười xong hắn liền vẻ mặt quan tâm dường như, hắn thậm chí còn gọi hắn một tiếng học trưởng. Hỏi hắn ngươi không sao chứ Nhậm Viêm khi đó chính che lại cái mũi. Lười đến cùng hắn diễn kịch, đạm mạc mà nhìn hắn một cái. Không sủa bậy, đi qua đi, vì thế kia một màn ở bất luận cái gì những người khác xem ra. Đàm Thâm cùng hắn đều là cũng không quá hiểu biết bình thường học đệ cùng học trưởng mà thôi. Huống hồ là tràn ngập ôn nhu quy dê học đệ cùng lạnh nhạt cao ngạo học trưởng. Sở Thiên Miểu đem chi giác thăm tiến nơi sâu thẳm trong ký ức. Tưởng nhớ lại ngay lúc đó tình quy dê cảnh, nhưng nghĩ như thế nào nàng cũng nhớ không nổi cùng ngày cách vách sân bóng tình quy dê huống. Nàng đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Nhậm Viêm thân sen thượng. chỉ là cuối cùng Nhậm Viêm chảy máu mũi đi vệ sinh sở thời điểm. Cách vách sân bóng giống như đích xác có cái đồng học ra tiếng quan tâm một câu học trưởng. Ngươi không sao chứ, nàng chỉ có thể nhớ lại có như vậy cá nhân nói qua như vậy một câu. Nhưng nàng không nhớ rõ người nọ là ai. Nàng lúc ấy mãn tâm mãn nhãn đều là Nhậm Viêm Ân Y, cho nên người kia. Kỳ thật là Đàm Thâm sao, ngày mùa hè di sau giờ ngọ phong mềm như bông mà thổi bay tới. Ôn ấm áp rè nhiệt rè mà khóa lại nhân thân sen thượng. Vốn là ấm người phong, lại cư nhiên cũng cho nàng cánh tay thổi bay một tầng nổi da gà. Sân bóng thượng nhân thanh ồn ào. Nam hài các nữ hài cố lên thanh tiếng thét chói tai làm không khí cũng trở nên ầm ĩ lên. Một tảng lớn ồn ào thanh, Sở Thiên Miểu lại có thể tinh chuẩn bắt giữ đến nhận chức Viêm Thanh Âm Ân Y hắn nói cho nàng. Kia một lần ở sân bóng rổ, hắn tiếp nàng khăn lông nàng thủy, lại một lần khiến cho Đàm Thâm chú ý, lại sau lại, bọn họ hai người giao thoa chính là vườn trường ngoại nàng giúp ba cái học tỷ cãi nhau lần đó. Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu rời đi sân bóng rổ. Dọc theo vườn trường lâm ấm lộ tùy ý về phía trước đi tới. Vừa đi vừa liêu, hắn nói cho nàng, đúng vậy, kia một lần hắn cũng nhớ rõ. Hơn nữa rành mạch mà nhớ rõ, hắn nhớ rõ nàng nhìn đến hắn ướt thân sen áo thun hạ cơ bụng lúc sau. Chảy máu mũi chạy mất, Sở Thiên Miểu nghe thế không cam lòng mà cắn môi. Sườn ngẩng đầu nật Nhậm Viêm liếc mắt một cái, tựa giận tựa bực, nàng kia liếc mắt một cái đem Nhậm Viêm nật đến xương cốt đều mềm rớt. Cho nên sau lại ở Lực Nhai, cùng Lực Nhai công nhân viên trước thi đấu lần đó, ngươi là cố ý liêu quần áo lộ ngươi cơ bụng cho ta xem. Đúng hay không, Sở Thiên Miểu hơi giận hỏi. 86, đúng rồi, còn có lần đó, nàng bỗng nhiên đứng yên. Nhưng người xen chừng hắn. Tức giận mà, ngươi làm ta mang theo tê đi ngươi phòng cho ngươi xem. Kết quả ngươi đản ngực xong lộ bụng bọc khăn tắm từ buồng vệ sinh ra tới. Ngươi cũng là cố ý đi, Nhậm Viêm nhìn nàng lại giận lại bực tươi sống bộ dáng. Cảm thấy chính mình cũng một lần nữa sống đi lên, từ nàng đưa ra chia tay. Hắn tựa như chết mất một nửa, sống sót chỉ là thân sen thể cơ năng, cảm quan đã gần chết cùng chết lặng. Hắn thử mà muốn đi kéo nàng tay, bị nàng tiểu nữ hài dường như quay người lại sen chắn rớt. Ta sinh khí đâu, không cho ngươi kéo, rõ ràng là bị cự tuyệt, nhưng hắn tâm tình quy dê một chút hảo đến âm y mai tan hết. Bọn họ tiếp tục về phía trước đi, phía trước có gian quán cà phê, bọn họ đẩy cửa đi vào, tìm dựa cửa sổ góc vị trí ngồi, chung quanh không có người. Bọn họ nói thầm lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau quấy rầy không đến những người khác. Nhậm Viêm giúp Sở Thiên Miểu kêu ly lấy thiết, chính hắn muốn ly trà. Sở Thiên Miểu cúi đầu nhìn cà phê ly, trong lòng yên lặng nghĩ. Hắn đảo luôn là có thể yên lặng mà nhớ kỹ nàng ái ai ăn cái gì ái ai uống cái gì. Nàng nghe được hắn tiếp tục nói lên nàng chảy máu mũi chạy trốn lần đó sự. Nhậm Viêm nói. Hắn còn nhớ rõ lần đó là nàng giúp ba vị học tỷ lớp học một cái khác học tỷ cùng không nói lý gì cả. Cãi nhau giá, gì cả mang theo người tới. Nàng ở một bên hỗ trợ xào. Một vị khác nàng ba vị học tỷ khẩn cấp liên hệ bọn họ ban nam sinh lại đây hỗ trợ. 91 sau lại không nói lý gì cả mang đến người động khởi tay. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa bị không nói lý gì cả người đánh tới. Là vẫn luôn đặt mình trong sen sự ngoại hắn đột nhiên lao tới bảo hộ nàng. Kỳ thật hắn trước nay cũng sẽ không như vậy nhiệt rè tâm địa. Thậm chí như vậy nhiệt rè nháo hắn đều chưa bao giờ nhiều nhìn liếc mắt một cái. Nhưng lần đó hắn không chỉ nhìn nhiệt rè nháo, cư nhiên còn lao tới bảo hộ nàng. Lại sau lại nàng nhìn đến hắn ướt thân sen cơ bụng dụ yêu hoặc chảy máu mũi chạy đi rồi. Mà học tỷ bọn họ ban nam sinh cũng kịp thời đuổi tới. Khống chế được kế tiếp cục diện, kỳ hỏa nam sinh, dẫn đầu chính là Đàm Thâm Ân Y, cho nên ở Đàm Thâm tầm nhìn hắn lại thấy được Nhậm Viêm đối cái. Kia nữ sinh không giống nhau, Sở Thiên Miểu hai tay nắm ở cà phê ly thượng, trong phòng mở ra khí lạnh, độ ấm cũng không rất thấp. Kỳ thật là thực di người thể Kamani nàng lại cảm thấy có chút rét run. Nguyên lai nàng từ trước cùng Nhậm Viêm mỗi một lần giao thoa, đều khảm đàm thâm thân xen ảnh. Nàng vẫn luôn cho rằng, đàm thâm là ở Nhậm Viêm cự tuyệt nàng thông báo lúc sau, mới đi vào nàng sinh mệnh. Nhưng nguyên lai cũng không phải như vậy. Nguyên lai đàm thâm hắn giống cái bóng dáng dường như, vẫn luôn đều ở nàng thân xen biên. Chỉ là khi đó nàng mãn nhãn lòng tràn đầy đều là cái kia cao soái lãnh túm Nhậm Viêm học trường. Nàng căn bản nhìn không tới chung quanh những người khác, mà có lẽ chính là như vậy, mới càng thêm kích thích đàm thâm đối nàng chiếm hữu ý đồ đi phía sau lưng ẩn ẩn nhảy khởi một đạo. Lạnh lẽo, nàng hướng về cửa sổ dương quang hạ xê dịch. Cả buổi chiều, Nhậm Viêm liền ngồi ở quán cà phê, đem sự tình phía sau quy dê từ từ giảng cấp Sở Thiên Miểu nghe. Vài lần cùng kia nữ hài giao thoa, làm Nhậm Viêm đối kia nữ hài có một chút tò mò cùng chú ý. Hắn có khi ẩn ẩn sẽ có như vậy một chút ngóng trông tái kiến kia tiểu cô nương. Hắn sẽ có chút tò mò mà tưởng, không biết tái kiến nàng khi lại sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Nàng thân sen thượng tổng mang theo cổ người khác không có tươi sống kính nhi. Hắn thân sen biên sinh hoạt không gợn sóng đơn điệu nhạt nhẽo. Nhưng mỗi khi nàng vừa xuất hiện, hướng trước mặt hắn nhảy dựng, này không gợn sóng sinh hoạt lập tức liền sẽ bị nàng cố lấy ngũ thải ban lan. Hắn kỳ thật có thể cảm giác được có một thời gian kia tiểu cô nương là có tâm hướng hắn thân sen. Biên thấu, chính là đột nhiên có một ngày, nàng liền ở hắn chung quanh biến mất, cũng vừa lúc là thời gian kia. Cuối tuần khi hắn cùng đàm thâm hồi bà ngoại nơi đó ăn cơm, đàm thâm lén nói cho hắn ta và các ngươi ban gì mưa rơi chia tay. Hiện tại Sở Thiên Miểu là ta bạn gái, cho nên ngươi cách xa nàng một chút. Hắn lập tức tưởng, nguyên lai là như thế này, nguyên lai kia nữ hài cũng cùng hắn họ gì đồng học giống nhau. Bị đàm thâm một câu liền câu đi rồi. Hắn tưởng khó trách nàng không hề xuất hiện ở hắn chung quanh tới hấp dẫn hắn chú ý. Nhưng lần đó hắn cùng từ trước mỗi một lần nghe thế loại tin tức khi phản ứng có chút không giống nhau, hắn lần đó có một loại bị lừa gạt, bị phản bội phẫn nộ. Hắn tưởng kia nữ hài đối hắn hảo cảm cùng thích cũng bất quá như thế. Như vậy không cấm di dụ yêu hoặc, đàm thâm câu một câu nàng cũng đã bị hắn câu đi rồi. Loại này vô danh phẫn nộ cư nhiên rằng co hảo một trận. Đàm thâm đem hắn loại này phẫn nộ phẩm đến rõ ràng. Hắn sau lại tưởng đàm thâm hẳn là so với hắn chính mình còn trước ý thức được. Nữ hài kia với hắn mà nói cỡ nào không giống người thường. Tại đây lúc sau có một ngày, hắn phát hiện đàm thâm cùng hắn lớp học họ gì nữ sinh còn ở gặp mặt. Bọn họ tựa hồ không có đoạn sạch sẽ. Ngày đó hắn đối đàm thâm phát ra cảnh cáo, đó là hắn lần đầu tiên đối đàm thâm phát ra cảnh cáo từ cựu cựu qua đời. Hắn chưa từng có cùng hắn như vậy chính diện cứng đối cứng quá. Hắn cảnh cáo đàm thâm nói, cái này nữ hài hoặc là ngươi phải hảo hảo thích nàng. Hoặc là liền buông tay đừng trêu chọc nàng, nếu chỉ cần là vì cha tấn ta, ngươi không bằng đem nàng thả. Ngươi còn không phải là không nghĩ ta quá đến hảo sao, ngươi đừng với nàng xuống tay. Ta có thể đáp ứng ngươi về sau ta liền chính mình một người qua. Ta không yêu đương ải không tìm bạn gái, lúc ấy đàm thâm nghe xong hắn này phiên lời nói ngẩn ra. Một chút, sau đó hắn cười ha ha lên, cười đến giống người điên, cười đến nước mắt đều chảy ra. Hắn liền mắt lạnh nhìn đàm thâm nổi điên. Xem hắn điên xong rốt cuộc an tĩnh lại, một bên xoa khóe mắt cười ra nước mắt, một bên nói, không thể tưởng được a ta biểu ca. Nguyên lai người như vậy thích nàng sao, hỏi xong những lời này. Đàm thâm biểu tình quy dê một chút trở nên âm y xót xa lên, nhưng ngươi tốt nhất đã chết cái này. Tâm, ta nói cho ngươi, ta đối nàng. Cũng là nghiêm túc, cuối cùng hắn cùng đàm thâm như là đạt thành nào đó lẫn nhau ngầm hiểu hiệp. Nghị hắn từ bỏ đối kia nữ hài về điểm này nảy sinh niệm tưởng. Rốt cuộc kia nữ hài đã là đàm thâm bạn gái. Mà đàm thâm, hắn cùng kia nữ hài nghiêm túc mà yêu đương ai. không hề đối mặt khác nữ hài, đặc biệt là xuất hiện ở hắn thân xen biên nữ hài. Chân trong chân ngoài, hắn như vậy buông nữ hài kia, chuyên tâm chuẩn bị xuất ngoại sự tình quy dễ, nhưng ở xuất ngoại trước, hắn lại gặp kia nữ hài một lần, hắn nhìn nàng khi tưởng, nàng vẫn là như vậy tươi sống, như vậy sinh động, vừa xuất hiện tựa như mang theo rực rỡ nhan sắc, đem nàng chính mình cùng nàng thân xen biên người tất cả đều chiếu rọi đến xuất sắc lên. Nhưng nàng xuất sắc chung quy là bị Đàm Thâm hái đi rồi. Mà nàng nhìn về phía hắn ánh mắt, kêu hắn có điểm ngoài ý muốn cũng có chút nghi hoặc chính là. Nơi đó mặt giống như có loại quyến luyến cùng u oán. Hắn lúc ấy trong lòng ẩn ẩn có giận có khí, nếu đã làm Đàm Thâm bạn gái, vì cái gì còn dùng loại này ánh mắt xem hắn cho rằng nàng là cái hảo nữ hài. Cũng bất quá như thế. Ăn trong chén tưởng trong nồi, là kia nữ hài chủ động cùng hắn nói chuyện, cùng hắn cáo biệt học trường, nghe nói ngươi muốn xuất ngoại chúc ngươi hết thảy thuận lợi, nàng thanh âm mềm mại. Có điểm buồn rầu có điểm oán trách dường như, nữ hài từ tính chất đặc biệt bị nàng dùng ở bạn trai bên ngoài nam nhân thân xen thượng. Hắn lãnh đạm mà trả lời nàng cảm ơn, hắn đều phải xoay người xen phải đi. Kia nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu đối hắn hỏi học trưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nơi nào không hảo? Nàng đôi mắt quá sáng. Khuôn mặt cũng xinh đẹp, toàn thân xen đều là tươi sống kính nhi. Hắn nghĩ nàng là Đàm Thâm bạn gái cái này thân xen phân. Trong lòng dâng lên một tia bực, hắn cực lãnh đạm mà đối nàng cười một chút. Ngươi đều rất ti di tốt. Cố lên, tái kiến. Không một đây là hắn xuất ngoại rời đi trước, cùng nàng nói cuối cùng một câu, từ nay về sau mấy năm, bọn họ chi gian lại vô tin tức, hắn tới rồi nước ngoài, không phải thuần túy lưu học, hắn biên công tác biên tiến tu, bà ngoại mỗi cuối tuần đều sẽ lôi kéo hắn cùng Đàm Thâm. Bọn họ ba người cùng nhau video, bà ngoại luôn là lưu hai câu liền đi ngủ. Nhưng nàng làm cho bọn họ hai huynh đệ lại nhiều liêu trong chốc lát lại cắt đứt. Hắn biết bà ngoại là muốn cho bọn họ hai người nhiều thân cận. Nhưng bà ngoại trước sau đều không rõ. Nhiều năm như vậy qua đi, dị dạng quan hệ đã ăn sâu bén rễ. Hắn cùng Đàm Thâm là vô luận như thế nào cũng thân cận không đứng dậy. Bọn họ lẫn nhau chỉ cần có thể tường an không có việc gì. Hắn liền cảm ơn trời đất. Nhậm Viêm hồi tưởng hắn mới ra quốc kia trận, kỳ thật khi đó Đàm Thâm xác thật giống như thay đổi cá nhân dường như. Hắn trở nên giống cái bình thường nam sinh nên có bộ dáng. Khi đó bà ngoại thực vui mừng, sẽ ở trong video đối Nhậm Viêm nói lên Đàm Thâm sự. Bà ngoại nói cho Nhậm Viêm, A Thâm hắn A, sẽ vì một cái nữ hài có cảm tình quy dê phiền não rồi. A Thâm hắn A. Bắt đầu vì hắn cùng nữ hài kia tương lai làm quy hoạch. A Thâm hắn A, cư nhiên chịu mang nữ hài kia tới gặp ta bồi ta ăn cơm đâu. Mặt sau đột nhiên có một ngày, bà ngoại nói cho Nhậm Viêm A Thâm tên tiểu tử thúi này. Tối hôm qua đêm kia nữ hài mang về nhà qua đêm Monster nghe được bà ngoại những lời này khi. Nhậm Viêm ngực trầm xuống, một hơi không kịp xuyễn đều cảm giác. Có điểm buồn, nhưng bà ngoại đối này cư nhiên giống như có điểm cao hứng dường như. Đối hắn nói tuy rằng như vậy vẫn là có điểm tùy tiện đi. Nhưng ta rất ti di thích kia tiểu cô nương, xinh đẹp cơ linh, cười lên mi cong mắt cong. A Thâm hắn giao như vậy nhiều bạn gái, cũng liền cô nương này có thể lấy trụ hắn. Đàm Thâm cũng nên bình tĩnh tâm ni này nữ hài có thể làm A Thâm hồi tâm. Như vậy cũng rất ti di tốt. Rất ti di tốt, ngày đó Nhậm Viêm cùng bà ngoại thông xong lời nói. Đấm có điểm khó chịu ngực tường, xác thật như vậy cũng rất ti di tốt, nếu kia nữ hài có thể làm Đàm Thâm biến thành người bình thường. Như vậy rất ti di tốt, hơn nữa Đàm Thâm nghiêm túc mà cùng nàng ở bên nhau. Không hề đối hắn thân xen biên xuất hiện nữ hài xuống tay. Hắn cũng liền giải thoát rồi không phải sao chính là lúc ấy. Nhậm Viêm nhận thức tới lưu học lật đường, hắn mới đầu cảm thấy lật đường cùng hắn có chút giống. Cũng là lãnh đạm tính xì cách, lời nói không nhiều lắm, cách nói năng khéo léo, không triền người cũng đói không làm yêu. Lật đường thực mau đối hắn phóng thích hảo cảm, cũng tiếp thu hắn không hôn chủ nghĩa. Lúc sau không lâu, Nhậm Viêm ở dị quốc tha hương sinh hồi bệnh nặng, là Lật đường cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn. Chờ hắn hết bệnh rồi, Lật đường nói muốn làm hắn bạn gái. Hắn cảm thấy nàng cũng rất ti di tốt, hào phóng khéo léo, lại cùng chính mình hợp phách, Đàm Thâm bên kia cũng yên ổn, cho nên hắn hẳn là có thể thử nói chuyện luyến ái ai. Hắn đáp ứng rồi Lật đường. Nhậm Viêm mới đầu cảm thấy hắn cùng Lật đường liền như vậy nhàn nhạt mà ở bên nhau, kỳ thật cũng rất ti di tốt, nhưng sau lại Lật đường bỗng nhiên đưa ra kết hôn ý tưởng. Nàng đề đến theo lý thường hẳn là không dung phản bác, nàng nói khi bọn hắn ở chung đến càng thâm nhập, kết hôn là tự nhiên mà vậy sự tình quy dễ. Nàng còn nói Nhậm Viêm không hôn bất quá chính là cái lý do thoái thác. Bởi vì khi đó hắn còn chưa đủ thích nàng, nàng cũng liền theo hắn nói mà thôi. Rốt cuộc cảm tình quy dễ thâm nào có không kết hôn. Nhậm Viêm đến lúc này mới phát hiện Lật đường lãnh đạm cùng hắn lãnh đạm là hoàn toàn bất đồng. Hắn lãnh đạm là đối cái gì đều không muốn yêu cầu lãnh đạm money, mà Lật đường lãnh đạm là vừa phức kiêu ngạo lãnh đạm. Nàng thoạt nhìn lãnh đạm không để bụng, không phải thật sự không để bụng, kỳ thật là trong xương cốt quá phận tự tin, cái gì đều có thể bắt chẹt, cao ngạo bình tĩnh. Nhưng hắn đời này nhất không nghĩ chính là tiếp tục cùng bảo thủ người giao tiếp. Đối với Lật đường kết hôn yêu cầu, Nhậm Viêm lại lần nữa nghiêm túc hướng nàng nhắc lại, chính mình là thật sự không tính toán kết hôn. Lật đường lập tức đối hắn nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây chia tay đi. Nhậm Viêm gật đầu đồng ý. Mà ở hắn gật đầu đồng ý kia một cái chớp mắt, hắn nhìn đến Lật đường ngoài ý muốn cực kỳ. Nhậm Viêm vì thế minh bạch, Lật đường nàng là thật sự quá tự tin, nàng tự tin chính mình xinh đẹp, có học thức, khí chất hảo, nhân tài xuất chúng, nàng tự tin như vậy chính mình đắn đo được sở hữu hết thảy. Đắn đo được một cái kêu Nhậm Viêm người tâm, nàng tự tin Nhậm Viêm sẽ không thật sự bỏ được chia tay. Cũng tự tin Nhậm Viêm ở nàng đưa ra chia tay khi sẽ đối nàng muốn kết hôn ý tưởng thỏa hiệp, nhưng Nhậm Viêm cố tình đánh vỡ nàng sở hữu dự đoán tốt tự tin. Tại đây cuối cùng, Lật đường bắt đầu tận hết sức lực mà, rất có kỹ xảo mà dẫn đường Nhậm Viêm, hy vọng hắn hòa giải hảo. Nhậm Viêm lúc ấy là từng có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không hòa hảo, nhưng chính là lúc ấy, Đàm Thâm cũng ra quốc. Nhậm Viêm sau lại mới biết được, Đàm Thâm ở quốc nội nghe nói hắn giao bạn gái, tin tức nghe nói kia nữ hài vẫn là cách vách giáo lãnh diễm hoa hậu giảng đường, vừa đến nước ngoài liền đảo truy Nhậm Viêm, cực mau đem Nhậm Viêm bắt lấy. Hai người ở bên nhau sau cảm tình quy dê hào thật sự, hiện tại đều đã bắt đầu chuẩn bị kết hôn phương diện sự tình quy dê. Nhậm Viêm ở nước ngoài sinh hoạt hình ảnh bởi vì này phiên đồn đãi một chút trở nên ấm áp hạnh phúc lên, có người rốt cuộc là chịu không nổi hắn quá đến hạnh phúc. Cứ việc Đàm Thâm thoạt nhìn giống như thật sự muốn bởi vì một cái nữ hài thay đổi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nguyên lai Đàm Thâm money ở cùng kia nữ hài hảo đi xuống. Từ đây Đàm Thâm cùng Nhậm Viêm ai lo phận nấy nhân sinh. Cùng với, không thể gặp Nhậm Viêm hạnh phúc chi gian, Đàm Thâm cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Ở Đàm Thâm xuất ngoại mấy ngày hôm trước, bà ngoại thông qua video nói cho Nhậm Viêm A Thâm A cùng kia nữ hài chia tay. Hắn khổ sở thật nhiều thiên đâu. A Thâm hắn kỳ thật hy vọng kia nữ hài có thể hồi tâm chuyển ý tới tìm hắn. Hắn thậm chí đều nói, chỉ cần kia nữ hài tới tìm hắn, hắn đơn giản XC liền không ra quốc. Người nói hiện tại nữ hài phóng khởi tay tới, cư nhiên so nam hài tử đều tiêu sái. Bà ngoại con thở dài nói cho Nhậm Viêm chờ A Sâu đến nước ngoài, người muốn chiếu cố hắn, nhất định phải dẫn hắn hảo hảo giải sầu. Nhậm Viêm máy móc mà đáp ứng. Bên ngoài bà trong mắt, chỉ so hắn tiểu tứ tuổi Đàm Thâm vĩnh viễn đều là cái yêu cầu chiếu cố hài tử. Chờ Đàm Thâm tới rồi nước ngoài, Nhậm Viêm tóm được cơ hội hỏi hắn cùng Sở Thiên Miểu chi gian là chuyện gì xảy ra. Đàm Thâm nghe xong vấn đề này sau, lập tức đối hắn cười đến tà nịnh lên. Thế nào, ngươi còn ở nhớ thương nàng không thể nào, Đàm Thâm cười đến rất xấu thực cố ý. Để sát vào Nhậm Viêm nói ta biểu ca a, liền tính ta cùng Sở Thiên Miểu chia tay. Nhưng nàng cũng là ta ngủ quá nữ nhân ngươi không đều tránh mà xa chi đánh chết đều không chạm vào sao vậy ngươi liền. Tiếp tục bảo trì nguyên tắc, về sau cũng ly Sở Thiên Miểu xa một chút, bằng không ngươi ngẫm lại xem, ta đem nàng ấn ở ta phòng phát tài cá bể cá trước. Ta từ phía sau hung hăng mà muốn nàng, nàng bị ta đỉnh đến một chút đi phía trước đâm. Đối với những cái đó phát tài cá kêu đến đặc biệt dễ nghe. À đúng rồi nàng tả mông tôn hạ có viên hồng hồng tiểu trí. Xinh đẹp cực kỳ, ta muốn nàng thời điểm kia viên tiểu trí lại diễm lại kiều diêu. Nàng, hắn câu nói kế tiếp biến mất ở Nhậm Viêm nắm tay. Nhậm Viêm không thể nhịn được nữa mà đánh hắn. Đó là hắn lần đầu tiên đối Đàm Thâm động thủ. Hắn thật sự nghe không dưới như vậy xấu xa nói. Đàm Thâm lại một bên xoa khóe miệng vết máu, một bên cười dữ tợn, đối hắn nói ta thân biểu ca, người ngẫm lại này đó hình ảnh, nghĩ vậy chút khi, liền tính ta cùng Sở Thiên Miểu chia tay, người còn có thể cùng nàng ở bên nhau sao Nga đúng rồi. Nãi nai biết ta đem nàng mang về nhà qua Demon Sơ người nghĩ lại. Người nhặt ta ngủ quá nữ nhân. Nãi nai nàng sẽ đáp ứng sao, Nhậm Viêm lạnh giọng kêu Đàm Thâm câm miệng. Kia một khắc hắn tưởng Đàm Thâm chính là điều cầu, một cái nổi điên cắn người cầu. Hắn tưởng chính mình thật là thiên chân, hắn như thế nào sẽ cảm thấy như vậy Đàm Thâm cũng sẽ thay đổi. Cũng sẽ biến thành một người bình thường hắn hỏi Đàm Thâm đến tột cùng vì cái gì xuất ngoại. Đàm Thâm cười đến lang thang ràng cực kỳ. Đối hắn nói, ai kêu ngươi xuất ngoại đâu ta đương nhiên cũng liền nghĩ ra là không có biện pháp. Ai kêu ngươi làm cái gì ta liền muốn làm cái gì đâu. Nga còn có, ta còn nghe nói ngươi có bạn gái. Các ngươi muốn kết hôn, quá đến rất ti di hạnh phúc. Ngươi biết đến, ta nhất không thích ngươi quá đến hạnh phúc. Hắn một bên nói một bên mở ra tay. Cấp Nhậm Viêm xem hắn trong lòng bàn tay cúc áo. Còn đối Nhậm Viêm nháy mắt nói, đem ngươi xem, đây là lật đường, Sở Thiên Miểu cảm thấy cả người sen đều ở rét run. Nàng cùng người phục vụ muốn tới điều khiển từ xa, điều cao độ ấm, rồi sau đó hỏi Nhậm Viêm cúc áo là có ý thứ gì, Nhậm Viêm đốn hạ. Nói cho nàng, đây là Đàm Thâm một cái cổ quái, hắn nói cho Sở Thiên Miểu. Chuyện này muốn từ đầu nói lên. Trước kia ta cựu cữu làm ta mợ lau mình xen ra hộ. Ta mợ rời đi ra ngày đó. Đàm Thâm gắt gao lôi kéo nàng cánh tay không cho nàng đi. Cuối cùng là ta cựu cữu đi lên ngạnh bẻ hắn tay đem hắn bẻ ra, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Cái này chi tiết nàng phía trước từ Lôi Trấn từ nơi đó nghe được qua. 127, lúc ấy Đàm Thâm túm hắn mụ mụ tay áo. Túm rớt một viên cúc áo. Hắn nắm kia viên nút thắt nhìn hắn mụ mụ đi rồi. Qua 2 năm hắn lớn chút lúc sau, đã biết hắn mụ mụ lau mình xen ra hộ nguyên nhân là xuất quỹ. Hắn đối hắn mụ mụ cảm tình quy dê trở nên phức tạp lên. Cũng ái ải cũng hận, Nhậm Viêm nói đến này đốn một đốn. Mới tiếp tục, hắn đối hắn mụ mụ xuất quỹ hận ý dần vặn vẹo. Về sau hắn bắt đầu tìm ta thân sen biên xuất hiện nữ hài giao bằng hữu. Cùng hắn phát sinh qua quan hệ bạn gái. Hắn sẽ từ nàng cổ tay áo thượng trích một viên cúc áo, Sở Thiên Miểu chấn kinh rồi hảo sau một lúc. Lâu, nàng bắt đầu cảm thấy Đàm Thâm có không chỉ một loại tâm lý bệnh tật. Nàng phản ứng một chút, giật mình mà nói cho nên là, Đàm Thâm vừa đến nước ngoài không lâu. Liền cùng lật đường nhận thức hơn nữa đã xảy ra quan hệ, Nhậm Viêm nhìn nàng. Gật gật đầu, Đàm Thâm nói, lật đường ở bọn họ phát sinh quan hệ ngày hôm sau. Cầu hắn không cần nói cho ta từ từ, người làm ta loát một chút, Sở Thiên Miểu ở câu đố lập tức phá giải mà ra trước. Tim đập ở nhanh hơn, cho nên chính là, người biết lật đường cùng Đàm Thâm phát sinh qua quan hệ. nhưng Lật Đường chính mình cũng không biết ngươi đã biết, cho nên nàng còn ý đồ muốn vãn hồi ngươi. Hơn nữa từ nước ngoài vẫn luôn truy trở lại quốc nội đều không buông tay, Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu, lại chậm rãi gật gật đầu. Sở Thiên Miểu về phía sau dựa tiến sofa. Hảo loạn a, như thế nào như vậy loạn a, loạn đến nàng đau đầu. Nàng bưng lên cà phê uống một mồm to, buông cái ly hỏi Nhậm Viêm, sao lại đâu, sao lại ta liền về nước. Vào đầu hành, Nhậm Viêm nói. Sở Thiên Miểu nhìn hắn, không chớp mắt hỏi, vậy ngươi ở hãn hải ra xe hạng mục thượng. Vì cái gì làm bộ không nhớ rõ ta tác giả có lời muốn nói 15 tự trở lên hai phân nhắn lại. Vô thượng hạn bao lì xì moa moa, hai ngày này công tác có điểm vội. Xin lỗi, mấy cái tiểu thuyết minh một thượng trưng bỏ thêm 800 tự. Mặt bên miêu tả một chút đàm thâm tính XC cách nguồn gốc. Ngày hôm qua rạng sáng tu văn trước kia xem văn tiên nữ có hứng thú có thể lại xem một chút. Hai tấu chương chưa nói đến hùng hài tử chuyện cũ. Về sau đơn nói, ba phát tài cá chuyện đó rõ ràng đàm thâm cố ý chọc giận người đâu. Bốn hạ chương từ hãn hải ra xe loát một chút ám tuyến chi tiết. Sẽ không thật lâu, sau đó là xuất sắc tích thương chiến cùng nam nữ chủ hỗ động. Năm ta hiện tại đầu óc có điểm không hảo xử, đã quên còn có một chút muốn nói gì cảm tạ vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên. Sứ 14.262.281. Bạo bạo hùng, a ber một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ mặc nhiễm. Phạn dưa một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ tiểu nguyệt nửa năm cái. 30.739.199 ba cái. Tiểu hư, dưa muội hai cái, bạo bạo hùng, kiều ngươi, 20.380.312. Tạp kéo, từ bỏ, tống thục nữ, văn tử, bích ba mênh mông, tiểu nặc mẹ y, 19.082.457. Màu vàng lá phong, tâm 1.118, y ngắn, a tinh tinh, 33.455, xe tayen. Châu Châu, 30.136.254. Lữ méo mó, thạch tinh một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Diong Yêu Diong 178 bình. Đạt đi dạo 157 bình, tiểu ngốc tử 100 bình, bè xấy, ta ái ai mưa nhỏ điểm, tưởng niệm chiều dài 50 bình, Dagumun, 24.955.762 30 bình. Kunruzi Duzisi, Mô Lộc Cọc, NNNG, Kinh Thánh Bánh Tiểu Thư, Dối Giám Đô Tham Ăn, Queenie, Hương Sơn Lệ Tạp, Đi Học Ăn Hạt Dưa Nhi Không Phun Ra Nhi, Tháng Tư Thạch Thỏ 20 bình, Mô Mẫn 19 bình, Ta Nickname là Không Có Nickname 17 bình, Chơi Mặt Trược 13 bình, Hắc Muội, Đại Mộng, 35.360.267. Y Dài, Viện Cacao Du Đi, lão bản nợ bao yên, bà nhìn hãn, manh ngốc, cũng cần nhạn nam, 1111, Phi Si, BN Chê, Chú Thư Trùng, Lý Xu Thần, Vui Sướng Huyên Huyên, Dây Dây S, Dâu Tây Vị Trà Chanh, Bè Yêu 10 bình, JC 9 bình, Mạch Mầm Bánh 8 bình, Không Có Người A77 bình, Thế Giới Hạt Bụi, PP, 30.145.012. Nhàn nhạt dáng màu, 20.380.312. Tranh 127.819. Sahara, Mật Quất, Xếp Cá, La Linh, Lý Hân, Văn Tử, Kia 16 năm bình, 22.226.241. Điên Cuồng 11.111 bốn bình. Màu xanh da trời ngọc, thuốc trợ tim muốn hay không? Tình cờ gặp gỡ mỹ lệ ba bình, mộc tử tâm, PP, giống như biển xanh, đồng nhan ZZ, P, bánh thuyền, rõ ràng là ta, phạn dưa, tiểu thư ngốc, ở truy thư phân khối, duyên tụ, Andy hai bình, tháng năm cuồng tưởng khúc, thương nhớ đêm ngày, tiểu vì tỷ, vui sướng phỉ sâu gạo, giản. khởi cái phá danh tưởng nửa đêm, 25.738.669. Nguyên bảo, tĩnh ấm, thích chứ ngươi, viên giản hoàng hiên, hoành nguy 226.911. 24.967.321. Di di khỉ khỉ, chuyển nhà con kiến, Fari, bán rong biển tiểu tàu tía, Serok, thúy thúy ngủ trùy trùy, Hạ An, thời gian chỗ sâu trong, Tuyết Liên, ngọn đèn dầu dã rời, quyến luyến thanh tranh, cầu đại gia, đi ngang qua sơn đại vương, 26.400.173. Lẳng lặng, kéo búa bao, phía chính phủ, miêu miêu miêu, lãng a, anh giếng ra sóc, eu, thanh xuân chun thượng hảo ai, một đóa tiểu hoa, chiều khuẩn biết hối sóc, nhiễm nhiên đi, lúc ấy, suoi roi, hạ mùa hè, entu, asc, om op nấm, nara, pikika, chia sít 93 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.